Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Lúc trước Ôn Thị tập đoàn rơi vào nguy cơ thời điểm là bọn hắn Lạc gia xuất tiền, nhượng Ôn Thị có thể thành công đi ra một lần kia nguy cơ. Mà nếu như bọn hắn Lạc gia làm như thế hết lòng quan tâm giúp đỡ, đổi lấy là Ôn Băng Vũ vui mới ghét cũ, thậm chí làm ra giết hại Nhạn Nhi sự tình, như vậy hắn sẽ không mềm lòng nương tay. Ca, những này không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta muốn thế nào ở tận thế còn sống. Tận thế liền là một cái mạnh được yếu thua thời đại. Thậm chí đến hậu kỳ thời điểm, zombie cường hãn, để cho người ta loại không cách nào chống cự. Thậm chí trơ mắt nhìn xem bọn hắn kiến tạo một cái đế quốc. Một cái đơn độc thuộc zombie đế quốc. Mà ở cái này trong đế quốc, có một cái đế vương. Cũng liền là zombie vương. Nghe nói hắn liền không giống những cái kia phổ thông zombie. Sẽ dễ dàng bị đến huyết dẫn dụ. Ngược lại là có được thông minh. Cũng là bởi vì cái này zombie vương. Để cho người ta loại vài lần lâm vào nguy cơ bên trong. Mà cái kia zombie vương kiến tạo đế quốc, ngay ở y thành phố, nơi đó cũng sẽ trở thành tất cả zombie hội tụ địa phương. Y thành phố cách nơi này không xa, bọn hắn nên muốn cái biện pháp chạy khỏi nơi này. Lạc Giật nhíu mày, Lạc Nhạn lời nói nhượng trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Mặc kệ tận thế có bao nhiêu để cho người ta không muốn tin tưởng, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn làm chuẩn bị. Tổng không thể chờ đến thật tiến đến, lại bị đánh trở tay không kịp, cho nên ở lúc ban đầu cân nhắc qua sau, hắn rất nhanh liền gật gật đầu. Nơi này là khu biệt thự, ở lại người không nhiều, chúng ta trước tiên ở trong này ở, đến mức thế giới có phải hay không như cùng ngươi nói, sẽ rơi vào tận thế vòng xoáy. Chúng ta lại nói, chẳng qua nếu như đồ ăn như vậy thiếu mà nói. Chúng ta hiện tại ngược lại là có thể dự trữ một chút đồ ăn. Hơn nữa mặc kệ có hay không tận thế, những này ăn cũng sẽ không lãng phí. Lạc Nhạn vội vàng gật gật đầu, lập tức nhớ tới bản thân còn không có cùng Ngọc Bội nhận chủ. Trong lòng có chút lo lắng, hết lần này tới lần khác tay mình, còn bị cái kia nam nhân cầm thật chặt, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút xoay quanh. Ca, vậy ngươi hiện tại để cho người ta đưa chút ăn đến. Đừng cho quá nhiều người biết rõ. Cũng không nên quá động tĩnh lớn. Hiện tại có lẽ bọn hắn không cảm thấy cái gì. Nhưng là một khi đồ ăn thiếu, khó đảm bảo người khác sẽ không lên tâm tư. Lạc Giật mắt nhìn Lạc Nhạn, lên tiếng, móc ra điện thoại ở bên ngoài đứng ở bên ngoài gọi. Để cho người ta nhao nhao đưa đồ vật tới. Một bên thì cùng mấy cái huynh đệ chào hỏi. Sống như thế lâu, hắn cũng có mấy cái bạn bè thân thiết. Chỉ là Lạc Nhạn nói qua tại quỷ dị, liền là hắn đều có chút không tin. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lén gạt đi. Chỉ nói là nhượng bọn họ chạy tới giúp một chút. Đến mức bọn hắn ở Hừng Đông trước đó có thể hay không đuổi tới. Cũng chỉ thuận theo ý trời. Lạc Nhạn nửa vịn cái kia nam nhân hướng trong phòng đi đến. Đem hắn vứt xuống trên mặt đất. Bản thân tựa ở bên giường, từ trong bọc lấy ra cái kia mấy thứ cổ vật, ở trong tay chậm rãi thưởng thức, cuối cùng nhất cầm lấy đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiểu đao. Vạch phá bản thân ngón giữa, hướng Ngọc Bội kia chung đi, huyết dịch nhỏ xuống ở phía trên, nhượng vốn là có chút ảm đạm Ngọc Bội phát ra nhàn nhạt quang mang. Lóe lên, rất là đẹp mắt, vốn là treo lên trái tim. Lo lắng không cách nào nhận chủ Lạc Nhạn, này lại cuối cùng là thả lỏng trong lòng. Huyết dịch chậm rãi chảy vào Ngọc Bội bên trong. Toàn bộ Ngọc Bội như là đã có được sinh mạng, theo lấp lóe quang mang, theo sau chậm rãi lên cao. Cảm giác được bốn phía khí tức phảng phất tại phun trào. Lạc Nhạn mi mắt khẽ nhếch, bốn phía không khí điên cuồng hướng bên này tới. Trong không khí cái kia tơ tằm chọc khí giống như theo Ngọc Bội hấp thu. Chậm rãi tán đi, tuy nhiên cả cuộc đời trước cũng có như vậy tình hình. Nhưng lại không có như thế động tĩnh lớn. Giống như Ngọc Bội kia là phong nhãn, mà bốn phía thì như vòi rồng. Cuốn tới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.